Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 271 không phá thì không xây được. Các ngươi tốt, Đường Tư Đồ Vân Binh tại lễ đường hiện trường dùng tiếng Đức cao giọng nói ra câu này ân cần thăm. Hỏi về sau, hiện trường hội viên nhóm lần nữa sôi trào, kích động liều mạng vỗ tay. Tư Đồ Vân Binh đứng ở trước sân khấu cầm trong tay microphone phát biểu nói chuyện. Rất xin lỗi, ta sẽ chỉ câu này tiếng Đức. Vẫn là chủ tịch Hoffman tiên sinh dạy ta. Xin tha thứ ta, đây là ta lần thứ hai đi vào nước Đức. Lần đầu tiên là đi Munich. Hai lần cộng lại trước sau không đến 7 ngày. Cho nên ta đối tiếng Đức thật không thông thạo. Bất quá không sao. Ta tiếp xuống có đầy đủ thời gian học tập tiếng Đức, vì có thể tốt hơn cùng các ngươi giao lưu, còn có làm ta tốt hơn khai triển công việc. Hội viên nhóm từng cái hưng phấn đến mặt đỏ tới mang tai, một bên gật đầu một bên vỗ tay. Trải qua 2 năm cảnh tượng hoành tráng, Tư Đồ Vân Binh rất tốt nắm trong tay không khí hiện trường cùng tiết tấu. Hắn quay đầu ngắm nhìn Hoffman. Sau đó mới lên tiếng, chính như chủ tịch Hoffman tiên sinh lời nói, trước đây không lâu, ta ký xuống một phần mới hợp đồng, hiện tại đã trở thành Hamburg huấn luyện viên trưởng, nếu có người phản đối, như vậy rất xin lỗi, phản đối vô hiệu, hiện trường hội viên nhóm đều nở nụ cười, bọn hắn chỉ sợ không có người sẽ phản đối. Tư Đồ Vân Binh thu hồi tiếu dung, trịnh trọng nói, Hamburg là một tòa vĩ đại thành thị, nơi này cũng có được vĩ đại câu lạc bộ, nhưng vinh quang đã đi xa đã lâu. Ta biết nơi này có rất nhiều người đều chứng kiến qua 30 năm trước câu lạc bộ huy hoàng nhất thời. Khác, tại quá khứ hơn 20 năm, câu lạc bộ cũng một mực tại làm trọng trở lại ngày xưa đỉnh phong mà nỗ lực. Thật đáng tiếc, quá khứ hơn 20 năm thu hoạch càng nhiều là thất vọng. Tại lựa chọn Hamburg trước đó, ta hỏi qua mình, đến Hamburg là vì làm cái gì? Nếu như Hamburg là vì để đội bóng kết thúc trường kỳ hỗn loạn, như vậy không phải ta. Nếu như Hamburg là vì để đội bóng tại mới mùa giải có thể cầm tới hạ mùa giải Champions League tư cách, thật đáng tiếc, cũng không nên là ta. Nếu như Hamburg là hy vọng hạ mùa giải cầm tới giải thưởng, nhấm nháp nâng lên quán quân tư vị, để cái này 20 năm kiềm chế đều phát tiết ra, để fan bóng đá trên mặt một lần nữa hiển hiện tiếu dung. Rất tốt, như vậy cái này liền hẳn là ta sẽ đi cố gắng phấn đấu mục tiêu, là ta đi vào Hamburg nguyên nhân. Ở chỗ này, ta khẩn mời trợ giúp của các ngươi. Chúng ta kinh lịch nhiều năm thất bại. Chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong có cường đại đối thủ. Bayern Munich, Schalke 04, Dortmund, Leverkusen, Bremen, Wolfsburg, ông trời của ta, vì cái gì chúng ta sẽ có nhiều như vậy địch nhân? Bởi vì chúng ta không có thực lực, chúng ta khuyết thiếu lòng tin, phảng phất có rất rất nhiều đối thủ đều là chúng ta không cách nào đã tính trước nói. Xử lý hến. Không có vấn đề, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi, đội bóng cần muốn trợ giúp của các ngươi, tại phóng tới quán quân, tại dọn sạch đối thủ con đường bên trên, chúng ta cần đoàn kết, đội bóng cần fan bóng đá ủng hộ, để chúng ta càng tự tin, để chúng ta tại kinh lịch ngăn trở lúc có thể tỉnh lại, mà sẽ không bao giờ tiêu chìm xuống, chỉ có các ngươi nhiệt tình nhất ủng hộ. Mới có thể để cho đội bóng tin tưởng vững chắc hắc ám chi hậu bình minh cũng không xa xôi. Mới có thể để cho đội bóng thiêu đốt sinh mệnh đi chiến đấu. Đi đánh bại những cái kia mạnh hơn chúng ta địch nhân. Hamburg phải cường đại hơn. Đầu tiên muốn đoàn kết. Bất kỳ trở ngại nào Hamburg cường đại đều sẽ là địch nhân của ta. Cũng sẽ là địch nhân của các ngươi. Bởi vì chúng ta không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản cùng kéo dài Hamburg quật khởi. Tư Đồ Vân Binh vừa mới nói xong, hiện trường quần tình sục sôi. có không ít hội viên fan bóng đá đều giơ lên nắm đấm cao hét lên điên cuồng lấy. Chủ tịch Hoffman nhanh mừng như điên. Trận này hội viên đại hội đơn giản thành tốt nhất đại soái mới tiền nhiệm nghi thức. Tại phát biểu qua nói chuyện về sau, Tư Đồ Vân Binh nguyên bản định như vậy kết thúc. Nhưng fan bóng đá đại biểu Bednarek lại cười đối hắn hỏi. Tư Đồ huấn luyện viên, ta có thể đại biểu fan bóng đá hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Trang diện bình tĩnh trở lại. Tư Đồ Vân Binh cầm microphone đi tới Bednarek trước mặt đưa tay cùng đối phương nắm tay. Nói, ngươi tốt, ta còn không biết tên của ngươi. Đối phương tự giới thiệu về sau. Tư Đồ Vân Binh nói tiếp. Truyền thông đều biết ta từ không tiếp thụ tự mình phỏng vấn. Nhưng đã nơi này là Hamburg hội viên đại hội, ta trả lời ngươi mấy vấn đề cũng là chỗ chức trách. Ta cũng có nghĩa vụ cùng fan bóng đá tiến hành giao lưu. Bednarek đối Tư Đồ Vân Binh ấn tượng rất tốt, bởi vì Tư Đồ Vân Binh vừa lên đến liền hỏi thăm tên của hắn, mà lại rất bình thường trịnh trọng nắm tay. Đây là cơ bản nhất tôn trọng, nhưng kỳ thật có rất nhiều người sẽ xem nhẹ điểm này. Hắn mỉm cười hỏi, ngươi vừa rồi nói chuyện nói là mới mùa giải mục tiêu là dẫn đầu Hamburg cướp đoạt quán quân sao? Nhưng nói thật, chúng ta đội bóng đội hình đủ để cùng Bayern Munich, Schalke 04 mạnh như vậy đội cạnh tranh quán quân sao? Tư Đồ Vân Binh thản nhiên lắc đầu nói, không đủ để tranh quan. Cho nên ta đã cùng thể dục quản lý Reinhardt trao đổi qua. Đội một đại khái sẽ có 20 tên tả hữu cầu thủ sẽ ở cái này mùa hè rời đội. Chúng ta muốn rèn đúc một cái hoàn toàn mới đội hình. Một cái đang bán người thu về tiền mặt, lại mua người đưa vào mới cầu thủ. Tổng thể mà nói sẽ không đầu nhập quá lớn cách mạng về sau. Các ngươi sẽ ở mới mùa giải nhìn thấy hoàn toàn mới Hamburg. Ở chỗ này ta cũng có thể đầu tiên tuyên vải một tin tức. Boateng chuyển nhượng bị ta ngăn trở, bởi vì hắn là ta quán quân đội hình ghép hình bên trong không thể thiếu một viên. Dạng này cầu thủ, chúng ta không cho phép hắn rời đi. Chúng ta không thể xói mòn trọng yếu cầu thủ. Đồng thời chúng ta muốn bổ sung có năng lực cho chúng ta mang đến quán quân cầu thủ. Hiện trường hội viên nhóm phản ứng rất là đặc sắc. Một nửa lo lắng, một nửa kinh hỉ, chính bọn hắn cũng không biết nên làm ra như thế nào biểu lộ. Bednarek hoảng sợ nói, 20 người rời đội. Tư Đồ huấn luyện viên, người xác định cái này sẽ không để cho chúng ta kinh lịch tai nạn. Tư Đồ Vân Binh nhìn bốn phía hiện trường, phát hiện tất cả mọi người có mang giống nhau sầu lo. Tư Đồ Vân Binh thẳng thắn nói, quá khứ nhiều năm, Hamburg lấy được quán quân sao? Không có, cái này cũng đủ để chứng minh hiện tại đội 1 có rất nhiều cầu thủ là không cách nào trợ giúp câu. Lạc bộ thắng được giải thưởng, ta vô ý đánh giá câu lạc bộ trước đó dẫn viện binh. Nhưng giống The Roberto, Van Nistelrooy dạng này lão tướng đã không phải là chúng ta cần có. Bọn hắn rất tốt, bọn hắn còn có thể dẫn bóng. Còn có thể cho đội bóng làm ra cống hiến, nhưng bọn hắn không cách nào cho câu lạc bộ tương lai. Chúng ta nhất định phải tôn trọng bóng đá quy luật. Ta biết đội bóng có chút cầu thủ cũng là các ngươi sở ưa thích. Chỗ ủng hộ, các ngươi sẽ cho rằng có chút cầu thủ lưu tại trong đội có thể tiếp tục vì đội bóng chiến đấu. Bọn hắn là phù hợp đội bóng sức cạnh tranh. Ta muốn nói là, cầu thủ không thay đổi. Nhưng đội bóng thay đổi, Hamburg truy cầu biến cao, mục tiêu của chúng ta biến cao. Chúng ta không thể lại tiếp tục mỗi cái mùa giải vì bảng điểm số xếp hạng tiến lên 1-2 vị đi. Làm việc, đi cố gắng, kia là không đủ. Nhìn đối thủ của chúng ta Dortmund, bọn hắn tối gần 3 năm dẫn viện binh chất lượng phi thường cao. Nhìn lại Bayern Munich 2 năm này. Bọn hắn cũng đang theo đuổi đội hình đổi mới. Ta hâm mộ bọn hắn cái này mùa hè có Toni Kroos năng lực như vậy xuất chúng cầu thủ trẻ trở về đội bóng, có thể tại mới mùa giải vì đội bóng khoác ra trận. thay đổi cầu thủ là một chi đội bóng tối chuyện không quá bình thường. Hamburg tại sao muốn tại cái này mùa hè tiến hành cách mạng? Bởi vì chúng ta rơi ở phía sau. Bởi vì chúng ta sớm nên thay đổi cầu thủ nhưng vẫn không có làm như vậy. Tựa như một người được bệnh nhẹ nhưng không có kịp thời trị liệu. Thói quen khó sửa lúc, liền cần động sự giải phẫu. Nguy hiểm không? Đương nhiên nguy hiểm, nhưng là không có thời gian cho chúng ta tiến hành theo chất lượng đi cải biến. Bởi vì như vậy chúng ta sẽ chỉ đi tại đường xưa bên trên. Lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Tốt cầu thủ gặp không ra được thành tích, lấy không được vinh dự. Bọn hắn đương nhiên muốn rời đi. Chúng ta muốn lưu lại tốt cầu thủ. Những cái kia có thể trở thành đỉnh cấp cầu thủ. Chúng ta nhất định phải cho bọn hắn vinh dự. Để bọn hắn nhấm nháp quán quân tư vị. Để bọn hắn biết lưu tại Hamburg có quang minh tương lai. Thực không dám giấu giếm. Ta sẽ ở mùa hè đưa vào không ít tuổi trẻ cầu thủ. Ta vừa rồi nói cần muốn ủng hộ của các ngươi. Cũng chính là hy nhìn các ngươi có thể đối cầu thủ trẻ nhiều một ít tha thứ cùng ủng hộ. Ít một chút áp lực cùng trách móc nặng nề. Chúng ta đều sẽ mắc sai lầm. Ta sẽ mắc sai lầm. Cầu thủ sẽ mắc sai lầm. Mấu chốt là chúng ta đối đãi sai lầm thái độ. Ta sẽ làm ra cam đoan. Chúng ta nhất định sẽ tại bất kỳ lần nào sai lầm bên trong hấp thu giáo huấn. Chúng ta sẽ ở mỗi một ngày trở nên càng tốt hơn. Càng cường đại, nhưng chúng ta cần thời gian. Đây là một cái phá kén trùng sinh quá trình. Một lần gian nan lại đáng giá bảo trì kiên nhẫn. Có lẽ sẽ rất bình thường dày vò. Lại tại hái hái quả là sẽ vô cùng mỹ diệu lữ hành. Ta hy nhìn các ngươi cùng ta cùng ở tại, cùng đội bóng cùng ở tại. Bất cứ lúc nào đều không cần hoài nghi. Ta cùng mục tiêu của các ngươi là nhất trí. Chúng ta đều hy vọng nhìn thấy một chi tại nước Đức giới bóng đá trên bản đồ chiếm cứ địa vị trọng. Yếu Hamburg, một chi tại châu Âu giới bóng đá bản đồ có thể có một chỗ cắm rùi Hamburg. Trải qua Tư Đồ Vân Binh nói chuyện. Hiện trường hội viên nhóm lại lần nữa kích tình vỗ tay thăm hỏi. Rất nhiều người đối Tư Đồ Vân Binh nổi lòng tôn kính. Hắn phần này hùng tâm tráng trí, còn có hắn đối đội bóng muốn tiến hành cách mạng quyết đoán. Cùng hắn hạ thấp tư thái khẩn cầu fan bóng đá ủng hộ khiêm tốn. Đều làm Hamburg hội viên nhóm động dung. Có người cảm động, có người thì nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể cùng Tư Đồ Vân Binh cùng nhau quyết đoán đem Hamburg cải tạo thành cường đại hơn đội. Bóng, Bednarek đồng dạng một bên vỗ tay vừa hướng Tư Đồ Vân Binh hành chú mục lễ. Hắn là lý tính, nhưng hắn hiểu được Tư Đồ Vân Binh dụng tâm lương khổ. Không phá thì không xây được, nếu không Hamburg đem rất khó mạnh lên, bởi vì không người nào nguyện ý chờ đợi. Van der Vaart không có chờ đợi thêm nữa. Kompany không có chờ đợi thêm nữa. De Jong, Boateng cũng không nguyện ý chờ đợi. Chỉ có quán quân mới có thể lưu lại chân chính tốt cầu thủ. Chỉ có vinh quang mới có thể để cho Hamburg có lực lượng tiếp tục có được tốt cầu thủ. Đương hiện trường có hội viên đối Tư Đồ Vân Binh gọi ra một cái vấn đề lúc. Ngược lại là để Tư Đồ Vân Binh dở khóc dở cười. Người sẽ vì Hamburg mang đến Gareth Bale sao? Hiện trường trong nháy mắt, an tĩnh lại. Tựa hồ tất cả mọi người rất chờ mong. Tư Đồ Vân Binh cầm ống nói lên cười nói. Will Gareth Bale là Monaco cầu thủ. Thật đáng tiếc, Hamburg hẳn là không cách nào thanh toán cách dù chuyển nhượng phí đem hắn mang đến. Nhưng là ta sẽ cố gắng tại Hamburg bồi dưỡng được mới Gareth Bale. Khi hắn câu nói này sau khi nói xong, chủ tịch Hoffman dẫn đầu vỗ tay. Hiện trường hội viên nhóm cũng đều thập phần hưng phấn vỗ tay. Nếu như xem nhẹ Tư Đồ Vân Binh bồi dưỡng ngôi sao bóng đá năng lực, như vậy còn liền thật đối với hắn hiểu rõ quá nông cạn. Monaco Champions League quán quân đội hình bên trong, đại bộ phận ngôi sao bóng đá đều là hắn một tay bồi dưỡng ra được. Mặc dù có người vì Tư Đồ Vân Binh hiệu lực thời gian không dài, lại là tại dưới tay hắn hoàn thành thuế biến hoặc là trên thực lực bay vọt về chất. Tư Đồ Vân Binh rời đi hiện trường lúc đạt được toàn trường hội viên nhóm gieo hò. Bọn hắn tựa như trước đó Monaco fan bóng đá như thế lặp đi lặp lại hô to Tư Đồ Vân Binh dòng họ. Tư Đồ, Tư Đồ, Tư Đồ, Tư Đồ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN